Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 363, bàn giao cùng nhắc nhở. Mặc dù hắn đã thật lâu không có sử dụng hỏa phượng chi lực rồi, nhưng là những lực lượng kia dù sao đã dung hợp vào hắn thân thể rồi. Theo lấy hắn tu hành cũng đều càng thêm cường thịnh, giờ phút này thi triển ra. Hỏa phượng chi lực so với trước kia chỉ mạnh không yếu. Đã ngươi có hỏa long vậy liền để ngươi xem một chút ta hỏa phượng a. Tần Phong trong lòng cười khẽ. Thể nội, kia hồi lâu chưa từng vận dụng thái cổ hỏa phượng lực lượng bị điều động mà ra. Sau đó ở phía sau hắn ngưng tụ thành rồi một đầu to lớn hỏa phượng. Lệ, hỏa phượng tê minh. Từng trận to lớn âm thanh giống như sóng âm đồng dạng tản ra. Sau đó tại mọi người ngốc trệ ánh mắt bên trong, cùng kia to lớn đỏ kim hỏa long đánh vào cùng một chỗ. Giống, lệ, hỏa long gào thét, uy thế kinh khủng, hỏa diễm giống như núi lửa phun trào thao thao bất tuyệt. Nhưng mà ngọn lửa kia đang rơi xuống hỏa phượng trên người thời điểm cũng là bị trực tiếp cho miễn. Dịch rồi đi. Hỏa phượng một tiếng tê minh, trực tiếp đem bản thể hóa thành công kích trùng kích rồi đi lên. Trực tiếp đem kia hỏa long thân hình cho đánh tan. Không tốt, đó là thái cổ hỏa phượng. Kẻ này trong tay nắm giữ hỏa phượng bổn nguyên. Giờ khắc này, kia Kỳ Phong bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn từ Tần Phong kia hỏa phượng phía trên, ngửi được rồi một vệt bổn nguyên khí tức. Mà lại kia bổn nguyên so với hắn núi lửa tinh bổn nguyên còn muốn cường thịnh cùng tinh thuần. Đó là thái cổ hỏa phượng. Kỳ Phong xem như hỏa thuộc tính tu sĩ. Không ai có thể so hắn càng thêm rõ ràng thái cổ hỏa phượng đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Đó là có thể so với bổn nguyên cấp bậc tồn tại. Đáng chết, thế mà bị ngươi tìm được rồi thái cổ hỏa phượng. Kỳ Phong nội tâm gào thét, bất quá Tần Phong lại chưa từng để ý tới, tiếp tục thôi động thái cổ hỏa phượng hình bóng. Ly, thái cổ hỏa phượng gào thét, ở hủy diệt hỏa long về sau, thái cổ hỏa phượng còn hướng về Kỳ Phong vị trí rơi đi. Tựa hồ là dự định phải đem Kỳ Phong vậy cùng nhau phá hủy. Cái này khiến Kỳ Phong trong lòng giật mình, kim diễm xích thần quyết. Linh hỏa che đậy, Kỳ Phong trong lòng gào thét một tiếng, sau đó lại lần nữa thôi động kim diễm, kia chút kim diễm ở hắn toàn thân vờn quanh, hình thành rồi một cái trong suốt hỏa diễm lồng phòng ngự. Bịch, hỏa phượng đánh vào ngọn lửa kia lồng phòng ngự trên, làm cho ngọn lửa kia lồng phòng ngự đụng phải rồi kinh khủng trùng kích. Hỏa diễm lồng phòng ngự hiểm chút bị đốt xuyên. Cuối cùng miễn cưỡng khiêng rồi xuống dưới, mà kia hỏa phượng hình bóng vậy chậm rãi tiêu tán, biến thành từng tia lửa tàn mát ở trong thiên địa. Tê, chung quanh, vô luận là kia tu sĩ áo bào xanh, vẫn là nghịch tông kia chút cao tầng, đều là hít vào một ngụm lãnh khí. Mặc dù bọn họ cũng không biết được ngày kia không trung hỏa diễm lão già đến tột cùng có lấy bực nào năng lực. Nhưng là hiển nhiên, có thể trở thành Thái Hạo Tông trưởng lão không ai là kẻ yếu. Nhưng mà, dù cho là Thái Hạo Tông trưởng lão, ở bọn họ nghịch tông tông chủ trước mặt thế mà vậy rơi xuống rồi xu hướng suy tàn. Đây là uy thế cỡ nào? Trước kia đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được đến. Tần Phong một kích không chỉ đánh xuyên rồi kia trưởng lão công kích. Còn để kia trưởng lão không thể không thôi động vòng phòng hộ phòng ngự. Ai mạnh ai yếu, một mắt liền biết, xú tiểu tử, không nghĩ tới thế mà còn có thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Thật sự là xem nhẹ rồi ngươi rồi. Kỳ Phong chật vật đem trên người mình hỏa diễm đập đánh sạch sẽ. Lạnh lùng nói, mà hắn nội tâm, lại là đang kinh dị. Trước kia một kích kia. Nếu không có hắn đúng lúc phòng ngự, liền xem như lấy hắn tu vi cũng đều phải bị một chút bị thương. Mà cái này, vẫn chỉ là Tần Phong một kích mà thôi. Nếu là Tần Phong toàn lực ra tay, thắng thua coi như càng thêm không biết rồi. Tu hành hỏa thuộc tính thần lực hắn biết rõ, thái cổ hỏa phượng đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Bất quá, mặc dù như thế, Kỷ Phong vẫn như cũ là nói, ngươi mặc dù có thái cổ hỏa phượng truyền thừa, nhưng là lần này ngươi giết rồi Lãnh Vô Thường, cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở lại Thái Hạo Tông bên trong. Việc này nhất định phải có cái bàn giao. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi hai cái, thế nhưng là không có khả năng kia. Hai người này mặc dù đều là Thái Hạo Tông trưởng lão, nhưng lại đều chỉ có 9 cấp trung kỳ, cũng liền hơi so kia âm giới huyền quỷ tử hơi mạnh hơn một chút. Căn bản là không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nếu là hai người này thật muốn mạnh mẽ động thủ, coi như đối phương là Thái Hạo Tông trưởng lão, Tần Phong cũng là có thủ đoạn ngăn được. Hừ, đến tột cùng được hay không? Kia muốn ra tay thử một chút mới biết rõ. Ở một bên, kia một mực chưa từng động thủ áo lam lão già hừ lạnh một tiếng. Sau đó thôi động biển rộng đồng dạng thần lực, biển cả ở hắn toàn thân vờn quanh gào thét, mà kia Kỷ Phong cũng là gật đầu, không có tính toán lại bận tâm mặt mũi đơn độc đối Tần Phong. Hai người bọn họ lần này tới mục đích chính là vì rồi Tần Phong. Nếu là không đem Tần Phong mang về, bọn họ liền muốn không may. Gần nhất bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cho nên trên mặt của bọn hắn đối với khách khanh trưởng lão những chuyện này đặc biệt chú ý. Lam ảnh phiếu miểu quyết, kim diễm xích thần quyết, hai người một trái một phải, đem Tần Phong vây quanh ở trung ương, đồng thời phóng xuất ra tu vi ba động, một đầu hỏa long cùng một đầu biển long đồng thời xuất hiện. Sau đó song long quấn quanh, hung mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đồng thời đánh ra, song long gào thét, uy thế kinh thiên, lam long trên người có như biển đồng dạng mênh mông chi lực. Mà xích long phía trên thì là có lấy kinh khủng nóng rực. Tông chủ cẩn thận, Tần Phong cẩn thận, nghịch tông bên trong, những người kia đều là kinh hô nói, mặc dù trước kia Tần Phong áp chế rồi kia Kỷ Phong, nhưng là kia dù sao chỉ có Kỷ Phong một người, mà cái này hai người đều là Thái Hạo Tông trưởng lão. Nếu là động thủ bắt đầu Tần Phong rất có thể ăn thiệt thòi. Bất quá, so sánh đám người lo lắng, Tần Phong chính mình thì là vô cùng lạnh nhạt. Đối mặt kia hai đầu dâng lên mà đến long ảnh, Tần Phong chỉ là đạm mạc nhấc lên kiếm gãy, nhục thân lực lượng đột nhiên bảo tuôn. Chí tôn bất diệt thể thôi động, bốn đạo thông thiên đại đạo vậy đồng thời thôi động, kinh khủng thần lực từ cái này kiếm gãy bên trong ấp ủ mà ra. Sau đó hóa thành kinh khủng kiếm mang, thông thiên kiếm đạo, cho ta đi, Tần Phong nội tâm khẽ quát một tiếng, kiếm mang kia chính là oanh kích mà ra, hướng về kia một lam một hồng hai đầu viêm long mà đi. Ầm ầm, tại mọi người ánh mắt phía dưới, kia hai đầu long cùng kia ánh kiếm đánh vào cùng một chỗ. Kiếm mang trực tiếp lấy bá đạo tư thế đem đầu kia long ảnh cho chặt đứt. Kia hai đầu cự long kêu rên một tiếng, chính là tiêu tán, hóa thành rồi từng tia lửa rơi vào. Nghịch tông phía trên bên dưới lên rồi hai loại màu sắc mưa sao băng. Mà ở Tần Phong đem kia cự long chém giết về sau, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trừng lớn rồi con mắt, nghịch tông những người kia trên mặt không nhịn được cuồng hỉ, nghĩ muốn kinh hô, ngay cả Tần Phong mặt đối lập, Thái Hạo Tông kia hai cái trưởng lão cũng đều sững sờ. Sắc mặt đại biến, các ngươi hai cái thật đúng là lão ngoan cố, không nghe khuyên bảo, đã như vậy, vậy liền ở lại đây đi. Tần Phong nhô ra một đôi bàn tay lớn, hướng về Thái Hạo Tông kia hai cái trưởng lão cho chộp tới. Phía trên mang theo kinh khủng tu vi chi lực, còn có thông thiên đại đạo chi lực. Đã nhưng hai người này năm lần bảy lượt nghĩ muốn động thủ với hắn, vậy liền ở lại đây đi. Mặc dù hai người này là Thái Hạo Tông trưởng lão không thể tùy tiện giết rồi, nhưng là Tần Phong vậy sẽ không dễ dàng buông tha. Tiểu súc sinh, ngươi dám đối hai chúng ta ra tay? Hai chúng ta thế nhưng là Thái Hạo Tông trưởng lão, ngươi nếu là giết rồi chúng ta, Thái Hạo Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó coi như ngươi lại như thế nào cường hãn, cũng không phải thần tôn đối thủ của đại nhân. Toàn bộ nghịch tông đều muốn hủy diệt. Kỳ Phong âm thanh băng hàn, uy hiếp nói, hai người bọn họ thế nhưng là Thái Hạo Tông người, xem như trên phiến đại lục này bá chủ. Thái Hạo Tông có được lấy không cách nào tưởng tượng lực khống chế. Tần Phong nếu là dám giết rồi bọn họ, Thái Hạo Tông vì rồi mặt mũi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là Tần Phong chiến lực đã đủ để nghiền ép 9 cấp trung kỳ, nhưng là ở Thái Hạo Tông trước mặt cũng không tính cái gì. Nghịch tông kia chút cao tầng nghe xong Kỳ Phong uy hiếp, sắc mặt biến hóa, chính như Kỳ Phong nói tới, Thái Hạo Tông trên phiến đại lục này có thể xưng thế lực bá chủ, căn bản cũng không phải là bọn họ nghịch tông có thể chống lại. Nếu là Tần Phong ở chỗ này giết rồi Kỳ Phong hai người, coi như hai người ở Thái Hạo Tông không có như vậy lớn tầm quan trọng, nhưng là Thái Hạo Tông vì rồi mặt mũi vậy tuyệt đối sẽ thảo phạt nghịch tông. Đối mặt Thái Hạo Tông, nghịch tông quá yếu đuối rồi. Nhìn đến hai người kia uy hiếp, Tần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Ai nói ta muốn giết các ngươi rồi? Ta không giết ngươi nhóm. Ta chỉ cần đưa ngươi nhóm cầm tù ở chỗ này. Chỉ cần hai người các ngươi hồn ngọc không nát, ta nghĩ Thái Hạo Tông hẳn là cũng sẽ không để ý các ngươi đến tột cùng là ở nơi đó. Tần Phong tự nhiên biết được Thái Hạo Tông uy hiếp không phải là hắn hiện tại có thể dung chuyển, cho nên hắn cũng không phải là dự định đem hai người này chém giết, mà là dự định đem hai người giam cầm, phong ấn. Chỉ cần hai người không chết, Thái Hạo Tông liền không có cách nào tra được ra cái này mất tích hai người đến tột cùng là ở nơi nào, cũng sẽ không đi để ý cái này chuyện. Về phần đến tột cùng là quan 100 năm vẫn là 1 vạn năm, cái này cần nhìn Tần Phong tiến cảnh tu vi rồi. Chỉ cần Tần Phong đột phá rồi thần tôn, hoặc là chiến lược viễn siêu bình thường thần tôn, đến rồi lúc kia liền xem như Thái Hạo Tông cũng sẽ không vì rồi hai người này mà đắc tội hắn nghịch tông. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng, hai người kia sắc mặt mới là biến ảo, vô cùng khó coi. Kỳ Phong bận bịu nói, ngươi muốn đem chúng ta quan bao lâu? Chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu tộc hội, chính là cần muốn trưởng lão thời điểm. Đến lúc đó Kỳ Mạch đại nhân tất nhiên sẽ phát giác được hai người chúng ta mất tích. Ngươi đừng nghĩ tùy tiện từ bỏ ý đồ. Ồ, tộc hội, thế nhưng là tộc hội quản ta chuyện gì? Ta chỉ cần đem hai người các ngươi phong ấn, đến lúc đó liền xem như cha huyết mạch lạc ấn vậy không cha được. Tần Phong lạnh lùng, bàn tay lớn ép xuống, cùng một thời gian phong thiên quyết vận chuyển, đem hai người phong ấn tại hai cái hư không lồng giam bên trong. Kia lồng giam giống như hai cái hoàn toàn trong suốt hòm thủy tinh tử, ở kia trong đó không có thần lực, hoàn toàn là trạng thái hư vô. Sau đó Tần Phong tâm niệm nhất động, kia hai tôn lồng giam chính là rơi xuống rồi trước mặt hắn, biến thành rồi lớn nhỏ cỡ bàn tay, giống như là một cái tinh mỹ đồ vật, mà trong đó phong ấn hai cái 9 cấp trung kỳ thần vương. Thả chúng ta ra ngoài, mau thả chúng ta ra ngoài. Kỳ Phong ở kia lớn nhỏ cỡ bàn tay trong suốt hư không lồng giam bên trong đại hống đại khiếu, điên cuồng đá đạp kia lồng giam vách tường. Mà đổi thành bên ngoài áo lam trưởng lão thì là cười khổ một tiếng, tiếp nhận rồi hiện thực này, an tọa ở rồi xuống dưới. Đã nhưng tiến đến, lại làm sao có thể ra ngoài? Tần Phong kia bá đạo thực lực để kia tu sĩ áo bào xanh từ bỏ rồi chống cự. Tông chủ, việc này có chút không ổn đâu, có người hỏi nói, mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người này cũng không phải người bình thường, mà là Thái Hạo Tông trưởng lão. Vạn nhất bị Thái Hạo Tông phát hiện rồi nói, có thể sẽ cho nghịch tông mang đến tai họa ngập đầu. Không sao, các ngươi ở chỗ này an tâm tu hành là được. Hai ngày này ta mang theo hai cái này đi một chuyến Thiên Tinh Thành. Nếu là thật sự xuất hiện rồi cái gì nguy cơ, đến lúc đó ta trực tiếp giải quyết rồi là được. Về phần những chuyện khác, các ngươi không cần cân nhắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN